Nương nương, tỉnh thăng cấp. Chương 1 tin nhắn trắc nghiệm kỳ quái. Góc truyện audio.com. Bầu trời tối đen, đêm dài rằng rạc trong khu nhà ở nhỏ nào đó, một cô gái đang ngồi trước máy tính chăm chỉ lướt trang web, xem lướt qua các loại tiểu thuyết, cô chính là Bạch Tiểu Du. Nói về tuổi Bạch Tiểu Du cũng không nhỏ, đã 25 mà vẫn độc thân, là một con cú. Người thích ngủ muộn, ngoan cố không thay đổi, mỗi ngày đắm chìm trên ngôn tình 123. Trang web ngôn tình Trung Quốc, kho tiểu thuyết cung đấu lớn như vậy, không chiến đấu hăng hái tới rạng sáng thì kiên quyết không bỏ xuống. Theo thường lệ, hôm nay cô cũng mở ngôn tình 123 muốn tìm một bộ mới trong các tiểu thuyết cung đấu để đọc bù mấy ngày rảnh rỗi. Không biết vì sao cô đặc biệt mê tiểu thuyết cung đấu, thế nào cũng không ngán. Chỉ là vào lúc mở ra hôm nay, có điều không giống mọi hôm, trên trang bìa còn có hoạt động ngôn tình 123 tròn năm khánh thành. Với việc này, Bạch Tiểu Du chỉ liếc mắt một cái tiếp tục tìm tiếp. Hoạt động tròn năm khánh thành đều là chuyện của đại thần, độc giả nhỏ bé trong suốt như cô chỉ cần xem cuộc vui là được. Chợt trên thông báo bên cạnh nickname ngàn năm không đổi lóe lên. Một tin nhắn mới, Bạch Tiểu Du hóa đá. Tại sao cô lại có thông báo vào thời điểm này? Chẳng lẽ cô từng phạm sai lầm nào làm quản trị viên phát điên? Không thể nào, cô chỉ là một người bé nhỏ trong suốt. Thỉnh thoảng đi xem topic, chưa bao giờ post bài cả. Bạch Tiểu Du nơm nớp lo sợ mở tin nhắn bất thường kia. Vừa nhìn, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một tin nhắn trắc nghiệm. Hại trái tim cô đập bình bịch, mồ hôi đầy mặt. Mang tâm tình bi phẫn, đau buồn, phẫn nộ, Bạch Tiểu Du nhìn thử tin nhắn kia một chút, ban đầu còn tưởng ngôn tình 123 hỏi độc giả tâm đắc gì, nhìn kỹ tiêu đề, không ngờ lại hỏi về vấn đề xuyên qua. Nhìn đề mục đến đây, Bạch Tiểu Du liền hăng hái. Thật ngạc nhiên, một xin hỏi, bạn muốn xuyên qua không? Có, hai, bạn muốn xuyên qua thể loại nào? Cung đấu, 3, hình thức xuyên qua thích nhất là, hồn xuyên, 4, có muốn trở thành người tôn quý nhất không? Có, 5, nếu như có thể, bạn muốn tự mình xuyên qua không? Có, điền hết, ok, để xác định lộ trình, hiếu kỳ cộng thêm tâm tình cô đang tốt tiện tay điền vào. Sau đó không nghĩ ngợi gì tắt trang, tiếp tục chăm chỉ lướt qua các tiểu thuyết. Lướt lướt, bỗng nhiên trước mặt một mảnh tối đen. Bạch Tiểu Du buồn bực bĩu môi, cho là máy tính không hoạt động, đang định khởi động lại, trước mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy màn hình vốn đen như mực biến thành một mảnh cỏ xanh mượt, sau đó từ bên trong một con trùng cực kỳ đáng yêu nhảy ra. Đây tuyệt đối là một con côn trùng không ra ngô khoai gì cả. Đầu kiến tròn, cánh chuồn chuồn, mắt to, thân thể mềm mại, tay chân bươm bướm. Đặc biệt là tổ hợp tạp nham như thế lại không gây phản cảm, thiết kế thần kỳ như vậy chắc chắn là của đại thần tạo ra, thật sáng tạo. Bạch Tiểu Du lặng người. Đây chẳng lẽ là con virus các đại thần ngày đêm chóc nã vẫn không bắt được. Không ngờ cô chỉ xem cũng nhiễm virus. Cầm điện thoại lên, Bạch Tiểu Du đang định gọi cho Duy Tu. Sửa chữa, giữ gìn, máy tính hỏi, con côn trùng trước mặt chợt gật gật đầu, mở đôi mắt siêu to nhìn cô, sau đó bắt đầu nói chuyện. Đúng vậy, con côn trùng kia nói chuyện. Ngài khỏe, tôi là Tiểu Tinh Linh thể nghiệm xuyên qua, mã số 18. Thể nghiệm xuyên qua, Tiểu Tinh Linh, mã số 18, Bạch Tiểu Du run rẩy. Chuyện quái gì thế này? Mã số 18 là thế nào? Còn có cái gì mà thể nghiệm xuyên qua? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì cô điền tin nhắn vừa rồi, sau đó máy tính bị khống chế? Ôi không, vì sao cô hiếu kỳ tin nhắn kia? Vì sao tiện tay điền chứ? Không đợi Bạch Tiểu Du tỉnh táo lại, côn trùng lại bắt đầu nói chuyện. Chúc mừng độc giả số thứ tự 1526. 63, Bạch Tiểu Du, may mắn nhận được quà đặc biệt, thể nghiệm xuyên qua thăng cấp cung đấu, thời hạn tới khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Tôi, mã số 18, cùng bạn xuyên qua, hoàn thành thăng cấp. Xin đợi 10 phút, đang kết nối số liệu, thể nghiệm xuyên qua lập tức mở ra. Bạch Tiểu Du nghe xong, nghiêm trọng hoài nghi mình thật ra có phải đang nằm trên giường ngủ không, hiện tại cô chỉ đang mơ mà thôi. Mua vé xổ số chưa bao giờ nhận được đồng tiền nào, làm sao lại có thể quà tặng xuyên qua này. Chắc là hôm nay phương thức mở ngôn tình 123 không đúng. Chết cha, nhiễm virus rồi, ha gì, hôm nay không thể vào ngôn tình 123 rồi, quên đi, có lẽ ngày mai phải mang máy tính đi diệt virus. Thở dài một tiếng, Bạch Tiểu Du cúi người định rút dây nguồn, con côn trùng nói một câu làm cô thổ huyết. Ngài khỏe, ta Tiểu Tinh Linh gợi ý nhiệm vụ, mã số 18, không phải gấu trúc ngựa gỗ, xin đừng coi tôi và virus là một. Mặc dù thân thể tôi là côn trùng, đầu óc số liệu nhưng tôi cũng có một trái tim dễ vỡ. Phốc, Bạch Tiểu Du thiếu chút thì ngã xuống đất, côn trùng này thật quái dị. thân thể côn trùng, đầu óc số liệu, trái tim dễ vỡ. Hơn nữa lại có thể biết cô đang nghĩ gì. Trời ạ, cô tuyệt đối đang nằm mơ. Bàn tay hung hăng nhéo đùi một cái. Ôi, đau quá, hình như không phải nằm mơ. Xoa xoa đùi đỏ bừng, Bạch Tiểu Du trừng mắt nhìn chằm chằm con côn trùng giả vô tội trên màn hình. Khụ khụ, cậu có thể biết tôi nghĩ gì? Trừng mắt hồi lâu không có hiệu quả, Bạch Tiểu Du đành phải ngồi trở lại, nhìn chằm chằm côn trùng trên màn hình. Đúng vậy, đầu nhỏ linh lợi nhìn Bạch Tiểu Du, gật gật đầu. Râu nhỏ trên đầu hơi đung đưa, không đợi Bạch Tiểu Du phản ứng, ngay lập tức nói thêm. Hoàn thành kết nối, xin được nhắc nhở, người sử dụng đáng kính, số liệu đã kết nối xong, lập tức chuyển sang giai đoạn xuyên qua, xin đừng đi lại, chuẩn bị xuyên qua bất cứ lúc nào. Chờ một chút, chuyện xuyên qua là sao? Cậu có thể làm tôi xuyên qua? Không phải chứ, tôi chỉ là tò mò, tùy tiện điền mà thôi, không cần cho ta xuyên qua thật chứ. Còn có tôi phải tới chỗ nào? Làm cái gì? Bản xuyên qua dựa vào câu trả lời tin nhắn của bạn, mục tiêu xuyên qua cung đấu mất quyền lực. Nhiệm vụ xuyên qua thăng cấp trở thành người tôn quý nhất. Hả, ta có thể không xuyên sao? Nước mắt Bạch Tiểu Du nháy mắt chảy ra. Mẹ ơi, sớm biết đã không điền thì sẽ không như thế này. Cô loại người con não cạn bã, một độc giả nhỏ bé trên ngôn tình 123 thỉnh thoảng tưởng tượng mình ở hậu cung, đấu với hoa thơm cỏ lạ một chút thì được, đấu thật chẳng phải là chết không toàn thây. Đề nghị không có hiệu lực, thể nghiệm xuyên qua đã bắt đầu, mã số 18 sẽ cùng bạn đi toàn bộ hành trình và quá trình thăng cấp, xin đừng lo lắng. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đếm ngược. 19, này, không thể như thế được, ta thật sự không thích hợp với cung đấu. Sẽ chết người, hai móng vuốt giữ màn hình, qua màn hình LCD cào côn trùng nhỏ, hấp hối dãy rủa. 2, 1, không đợi Bạch Tiểu Du nói xong, chỉ nghe thấy hai con số cuối cùng. Trong nháy mắt trước mặt Bạch Tiểu Du tối sầm, bất tỉnh tạ thế. Gocchuyenaudio.com. Trước khi mất ý thức trong đầu cô chỉ còn một ý niệm duy nhất, không bao giờ điền tin nhắn trắc nghiệm nữa. Cách chương.